Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 114, chương 1131, vở kịch bắt đầu, 6. Còn có thể, như Hoàng Tước, trong phạm vi cho phép của tính đàn hồi, thay đổi tương lai của nhân loại. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Lưu Phong cảm thấy mình đang phấn khích đến sôi sục. Không vấn đề gì, hắn ta đáp ngay lập tức, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Mặc dù chưa ở đây lâu lắm, nhưng cũng đã đến lúc rời đi, vậy tôi đi trước đây, không làm phiền anh nghiên cứu nữa. Hả? Lưu Phong ngạc nhiên, đi nhanh vậy. Cậu ở đây chưa đến 10 phút, không còn cách nào khác. Lâm Huyền cười và giơ tay, tối nay có buổi ăn tối rất quan trọng, tôi phải chuẩn bị trước chứ. Bố mẹ của Triệu Anh Quân từ xa đến, họ mời tôi với lý do cảm ơn, nếu tôi đi tay không thì cũng không lịch sự lắm. Dù sao Đông Hải cũng không xa Hàng Châu, tôi định liên hệ với bạn cũ ở Hàng Châu, nhờ cậu ấy chuẩn bị một ít trà long tỉnh Tây Hồ tốt, rồi để Tiểu Lý lái xe mang về. Trước bữa ăn tối là kịp, bố mẹ cô ấy địa vị cao, không thiếu thứ gì, nên tặng quà gặp mặt gì cũng không bằng cái gọi là đặc sản quê nhà. Đặc sản quê nhà này, bất kể dịp nào cũng đều phù hợp. Nói xong, hắn vẫy tay và rời khỏi phòng thí nghiệm, đi đây, Lưu Phong. Hy vọng có thể sớm thấy chỉ số của đồng hồ thời không thay đổi, cũng hy vọng có thể sớm có được thiết bị xuyên thời không của chúng ta. Tối hôm đó, lúc 6 giờ chiều, tại biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố Đông Hải, Triệu Thụy Hải mặc một bộ đồ vest, còn Diêm Mai thay vào bộ sườn xám tinh tế đã chuẩn bị sẵn. Hai người đã chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị ra ngoài dự tiệc. Dù sao thì muốn cảm ơn Lâm Huyền, cũng phải tỏ ra thành ý, cả về cách ăn mặc, cũng phải thể hiện sự coi trọng và lễ nghi. Nói đến lễ nghi, hai ông bà có chút lo lắng nhìn Diêm Kiều Kiều đang xem TV trên ghế sofa. Cô cháu ngoại này sẽ không làm trò cười trước mặt Lâm Huyền chứ? Họ đương nhiên biết rằng hiện tại Diêm Kiều Kiều không thể coi là ngoan ngoãn hiểu chuyện, chủ yếu là do mất trí nhớ, nhiều việc cô bé không biết đúng sai, cũng không biết nên làm hay không nên làm. Điều này không thể trách cô bé được, hay là chúng ta đừng đưa Kiều Kiều đi. Diêm Mai đề nghị, nhớ đến lúc đó Kiều Kiều nghịch ngợm, làm hỏng bữa tiệc thì sao? Điều này không phải khiến chúng ta mất mặt, không có giáo dục, làm Lâm Huyền cười nhạo sao? Triệu Thụy Hải suy nghĩ một lúc, cũng thấy có lý. Thế là ông ấy đi đến bên sofa, xoa đầu Diêm Kiều Kiều, mỉm cười nói, Kiều Kiều, ông bà ngoại đi ra ngoài ăn tối, cháu ở nhà xem tivi được không? Chúng ta sẽ mang đồ ngon về cho cháu. Diêm Kiều Kiều quay đầu lại, lặp lại từ khóa, ăn tối. Đúng, đúng. Triệu Thụy Hải gật đầu, chúng ta chỉ đi ra ngoài ăn tối thôi, nhưng vì đây là một dịp quan trọng, nên cháu ở nhà chờ chúng ta được không? Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều kiên quyết lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, muốn ăn. Ăn thịt. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai nhìn nhau, cũng đành mỉm cười bất lực. Thôi thì trời lớn đất lớn, cháu ngoại lớn nhất. Hiện tại Diêm Kiều Kiều đang trong giai đoạn đặc biệt mất trí nhớ, thôi thì để mọi chuyện theo ý cô bé. Được rồi. Triệu Thụy Hải nắm tay Diêm Kiều Kiều, kéo cô bé đứng dậy từ sofa, đi nào. Ông ngoại đưa cháu đi ăn thịt, ăn bao nhiêu cũng được. Cùng lúc đó, trong khu dân cư của Triệu Anh Quân tại thành phố Đông Hải, tại sảnh vào nhà, Triệu Anh Quân đã trang điểm và mặc đồ hoàn chỉnh, gọn gàng và rực rỡ. Lúc này cô ấy đang ngồi bên cạnh tủ giày, thay dép lê bằng giày cao gót. Gâu, chó phốc sóc vân vân đứng thẳng, ánh mắt sắc bén. Triệu Anh Quân nhìn nó, em muốn đi ăn tối cùng chị à? Gâu, vân vân nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc. Ha ha, thôi bỏ đi. Triệu Anh Quân cười nhẹ, lần trước em không bị biến thành thịt chó là em may mắn rồi. Từ giờ em nên tránh xa Diêm Kiều Kiều, ở bên cô bé quá nguy hiểm. Ông bà ngoại của cô bé chiều chuộng cô bé đến thế, chị thật sự lo rằng lần sau gặp em đã nằm trên bàn ăn, bị kẹp lên bằng đôi đũa rồi. Chú chó phốc sóc lông xù kiên quyết lắc đầu, gâu gâu. Nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc này, Triệu Anh Quân hiểu ra. Vân Vân không nhất thiết muốn đi ăn tối, mà là muốn gặp Lâm Huyền trong bữa tiệc. vân vân, em muốn gặp Lâm Huyền đúng không? Ngụ. Chó phốc sóc vân vân phát ra một tiếng vui mừng. Ừm, Triệu Anh Quân suy nghĩ một lúc. Thực sự thì, Lâm Huyền đã nhiều ngày không đến nhà, vân vân cũng lâu rồi không gặp Lâm Huyền. Thời gian gần đây, tâm trạng của vân vân rất tốt, đều nhờ vào sự an ủi của Lâm Huyền. Bây giờ, thôi thì để cho vân vân theo, tránh cho nó lại trầm cảm. Được rồi. Cô ấy đi giày cao gót, đứng dậy, bế vân vân lên, ôm vào lòng, bấm nút thang máy, không thể không bật cười nói, thật là buồn cười, lần này ăn tối với Lâm Huyền, đúng là. Cả nhà gia quân, chương 1132, cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 1. Đông Hải, khu Hoàng Phú, đường Nam Kinh Đông, khách sạn Hòa Bình. Là biểu tượng nổi tiếng nhất trong cụm kiến trúc ven bờ sông, khách sạn Hòa Bình với lịch sử hơn 100 năm đã đứng vững tại đây. Nó không phải là khách sạn sang trọng nhất của thành phố Đông Hải, cũng không phải là nhà hàng ngon nhất, nhưng bất kể là tiệc chiêu đãi hay tụ họp gia đình, chọn nơi này luôn đủ đẳng cấp và sang trọng. Giữa hai tòa nhà lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn, một chiếc xe Hồng Kỳ với biển số đặc biệt và một chiếc xe thương mại Alpha gần như cùng lúc tiến vào bãi đậu xe, sau đó đi đến phòng riêng. Chào cô Triệu. Nhân viên phục vụ có vẻ mặt xinh đẹp, mặc trang phục phong cách lịch sử cúi chào Triệu Anh Quân, đã có vài vị khách đang chờ trong phòng, hôm nay là tiệc gia đình phải không à? Đúng vậy. Triệu Anh Quân gật đầu, chỉ là một bữa ăn gia đình, không cần quá cầu kỳ hay bày biện. Vâng, mời cô vào, có yêu cầu gì cứ gọi tôi. Nhân viên phục vụ cúi chào và mở cửa phòng. Bên trong, Triệu Thụy Hải, Diêm Mai và Diêm Kiều Kiều đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Diêm Kiều Kiều chớp mắt nhìn chú chó phốc sóc mà Triệu Anh Quân đang ôm trong lòng, chó con. Chú chó phốc sóc vân vân phát ra tiếng kêu vui vẻ, nhảy ra từ lòng Triệu Anh Quân. Nó chạy nhanh dưới gầm bàn rồi nhảy lên, đậu trên chân Diêm Kiều Kiều và nhào vào lòng cô bé. Chó con. Diêm Kiều Kiều ôm lấy vân vân, chú chó phốc sóc xù mềm mại nằm trong lòng cô bé, trông có vẻ lớn hơn nhiều so với thực tế, giống như cô bé đang ôm một chú chó Alaska con. Nó tên là Vân Vân. Triệu Anh Quân nhìn cô bé đang thân mật với chú chó, em cứ gọi tên nó là được, trông nó rất thích em đấy. Diêm Kiều Kiều đặt hai tay dưới nách chú chó, nhấc nó lên, cô bé gọi tên chú chó nhẹ nhàng. Chú chó phốc sóc vui vẻ đáp lại. Sau đó, Diêm Kiều Kiều đặt chú chó lên đĩa, ánh mắt nghiêm túc, ăn thịt. Chú chó phốc sóc Vân Vân hoảng sợ dựng đứng lông, trông như một quả bồ công anh. Ôi trời, Kiều Kiều, thú cưng không được đặt lên bàn ăn, không vệ sinh đâu. Diêm Mai vội vàng bế Vân Vân xuống, đặt nó dưới đất, rồi dọn hết bát đĩa trước mặt Diêm Kiều Kiều sang một bên. Gọi nhân viên phục vụ, xin lỗi, phiền cô đổi cho chúng tôi một bộ bát đĩa mới, bộ này bị chó chạm vào rồi. Triệu Thụy Hải cũng thở dài nhẹ nhõm. Ông ấy cảm thấy bữa ăn này còn chưa bắt đầu mà đã như trận chiến, nguy cơ bủa vây khắp nơi. Ông ấy xoa đầu Diêm Kiều Kiều, nhẹ nhàng khuyên nhủ, Kiều Kiều, hôm nay chúng ta sẽ gặp một vị khách rất quan trọng, một người chú rất tốt. Cháu phải cư xử lễ phép nhé, đây là dịp trang trọng, không giống ở nhà, phải có quy tắc hơn, nếu không, người khác sẽ không thích cháu và cũng sẽ cười nhạo ông bà ngoại. Vì vậy, hôm nay cháu phải ngoan, không được nghịch ngợm hay nói lung tung. Cháu cứ ngồi đây ăn ngoan, muốn ăn gì thì nói với ông ngoại, ăn no xong, phòng riêng rộng thế này, cháu có thể ôm Vân Vân ra chơi ở bên cạnh. Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé giơ ngón trỏ phải chỉ vào tóc mai của Triệu Thụy Hải, tóc bạc. Ha ha, đúng rồi, ông ngoại có tóc bạc rồi, không phải sao, ông đã già rồi, nào, giúp ông ngoại nhổ đi, xem tay Kiều Kiều có mạnh không. Nói rồi, Triệu Thụy Hải nghiêng đầu, đưa tóc mai gần Diêm Kiều Kiều. Không ngờ Diêm Kiều Kiều mắt sáng tay nhanh, tầm nhìn động cực tốt. Cô bé gần như không do dự và dừng lại, cũng không cần nhắm, trực tiếp đưa tay đến gần tai Triệu Thụy Hải, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy và nhổ ra. Khi Triệu Thụy Hải còn chưa kịp phản ứng, sợi tóc bạc đã nằm gọn trong đầu ngón tay của Diêm Kiều Kiều. Triệu Thụy Hải kinh ngạc nhìn, tốc độ này, lực này, tầm nhìn này, thật tuyệt vời, không hổ là cháu ngoại của mình, giỏi lắm. Ông ấy không kìm được lời khen, mọi người xem, Kiều Kiều thực sự tiến bộ rất nhanh, đúng là mỗi ngày một khác. Nuôi Kiều Kiều thật sự rất có thành tựu, mỗi ngày đều thấy tiến bộ rõ rệt. Đúng vậy. Diêm Mai cũng đầy tự hào, Kiều Kiều của chúng ta rất có tài năng, tôi đã nhận ra từ lâu. Con bé không chỉ học nhanh, mà thính giác, thị giác và khả năng phối hợp tay chân cũng rất tốt. Nhìn động tác vừa rồi nhổ tóc bạc cho Triệu lão, nhanh như chớp, chính xác không chê vào đâu được. Theo tôi thấy, sau này Kiều Kiều đôi tay này là một tài năng để làm bác sĩ, phẫu thuật hoặc nghiên cứu khoa học. Ha ha, Triệu Anh Quân bật cười lạnh lùng, hai người thật sự coi con bé như đứa trẻ 3 tuổi à? Nó đã hơn 10 tuổi rồi, có khả năng này là bình thường, đừng tâng bốc nữa. Và lại, nó không phải học từ đầu, chỉ là mất trí nhớ thôi. Sau khi giáo sư Hứa Vân qua đời, con cũng đã tìm hiểu một số kiến thức về thôi miên và tác dụng phụ của việc mất trí nhớ. Loại mất trí nhớ đơn thuần này thực ra không ảnh hưởng đến khả năng nghe, nói, đọc, viết và khả năng phối hợp cơ thể. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1133, cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 2. Dù trí nhớ của Kiều Kiều không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng những kỹ năng cơ bản như nghe, nói, đọc, viết và vận động sẽ sớm phục hồi. Vì vậy, hai người đừng coi nó như đứa trẻ nhỏ nữa, nên lập quy tắc thì phải lập quy tắc, cần dạy dỗ thì phải dạy dỗ. Nếu bỏ lỡ thời kỳ giáo dục tốt nhất về nhận thức và phẩm chất, không thể tạo thói quen và giáo dục tốt, sau này muốn sửa lại sẽ rất khó. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân nói về phương pháp nuôi dạy trẻ nghiêm túc. Ông bà ngoại, người đang tâng bốc và khen ngợi cháu ngoại, không hề nghe vào một từ nào. Trong mắt hai người họ, cháu gái luôn là tuyệt vời nhất. Chỉ có điều cơ thể quá gầy, phải ăn nhiều hơn, béo hơn thì mới khỏe mạnh. Diêm Mai quay sang nhìn Triệu Anh Quân, con cũng đừng nói những lời nản chí như vậy, ai nói Diêm Kiều Kiều không thể khôi phục ký ức chứ. Ba con đã hẹn được với chuyên gia thần kinh giỏi nhất trong nước và trưởng khoa thần kinh của Bệnh viện Thụy Kim rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đưa Kiều Kiều đến Bệnh viện Thụy Kim để kiểm tra toàn diện. Bao gồm cả tuổi xương và dinh dưỡng, chúng ta cần biết tình trạng cụ thể của Kiều Kiều. Dù con bé không nhớ mình bao nhiêu tuổi, chúng ta có thể ước lượng thông qua kiểm tra tuổi xương. Như vậy, sau này chúng ta sẽ biết nên nuôi dưỡng Kiều Kiều thế nào, cho con bé đi học gì cũng có kế hoạch hơn. Triệu Thụy Hải cũng gật đầu, chủ yếu là muốn xem có cách nào giúp Kiều Kiều khôi phục ký ức không. Trong những lĩnh vực mà chúng ta chưa hiểu rõ, kỹ thuật y tế chắc chắn cũng rất phát triển, biết đâu thực sự có cách giúp Kiều Kiều tìm lại ký ức đã mất. Chỉ cần Kiều Kiều khôi phục ký ức, nhiều chuyện sẽ được nhớ lại. Nói xong, hai ông bà nhìn nhau, rồi cùng liếc sang Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân tự nhiên nhận ra ánh mắt đó. Cô ấy nhắm mắt lại. Bây giờ trong nhà cô ấy. Không, tại bàn ăn này, tình hình giống như một ván bài ma sói. Diêm Kiều Kiều không biết mình là ai, cha mẹ cô ấy chỉ biết rằng Diêm Kiều Kiều có quan hệ huyết thống với họ. Nhưng không biết cụ thể là quan hệ gì, cô ấy biết rằng mình và Diêm Kiều Kiều có quan hệ sinh học mẹ con, nhưng không nói cho cha mẹ biết. Làm sao có thể nói ra được? Dù có thể nói ra, sau đó phải làm sao? Nuôi con sao? Chấp nhận sự thật là chưa kết hôn đã có một cô con gái mười mấy tuổi. Triệu Anh Quân tự nhận mình không rộng lượng đến vậy. Thật lòng mà nói, cô ấy không thể chấp nhận điều đó. Vì vậy, cô ấy phải tìm ra sự thật. Chỉ có một sự thật hợp lý mới có thể khiến cô ấy thực sự chấp nhận việc này, chấp nhận cô con gái đột ngột xuất hiện này. Khôi phục ký ức được thì tất nhiên là tốt. Triệu Anh Quân bình tĩnh nói, con cũng rất mong đợi ngày Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức, hy vọng các chuyên gia thần kinh trong nước có thể nghĩ ra cách nào đó để chấm dứt trò hay này. Cạch. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, nhân viên phục vụ mở cửa phòng, Lâm Huyền bước vào với hai túi trà được gói cẩn thận, mỉm cười bước vào. Triệu Anh Quân lập tức đứng dậy, giới thiệu với cha mẹ mình, bố, mẹ, đây chính là Lâm Huyền, người mà hai người luôn muốn gặp. Triệu Thụy Hải cười tươi đứng dậy, bắt tay Lâm Huyền và vỗ vai hắn, ha ha, Lâm Huyền, đã nghe danh từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp cậu. Lâm Huyền gật đầu cười, bác quá khen rồi, so với bác, cháu chỉ là hậu bối vô danh, còn phải học hỏi rất nhiều từ bác. Ai ra, nhìn cậu ấy mà xem, ăn nói thật khéo, thật là phong độ. Diêm Mai cũng quay sang, đánh giá Lâm Huyền từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự tán thưởng, nhìn xem, dáng cao ráo, đẹp trai, lại còn văn vẻ. Không trách được anh Quân về nhà dịp Tết cứ khen cậu mãi, dì vừa nhìn đã biết cậu là người tốt bụng, phẩm chất cao thượng. Nào nào, đừng đứng mãi ở cửa, Vào ngồi đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lâm Huyền đóng cửa phòng, đặt hai túi trà lên bàn trà gần đó. Bác trai, bác gái, đây là trà Long Tỉnh mới từ Hàng Châu, năm nay mới hái. Biết rằng hai người không thiếu thứ gì, không biết mang gì đến gặp, nên cháu mang chút trà từ quê nhà, coi như là đặc sản quê hương. Gia đình Triệu Thụy Hải và Diêm Mai đương nhiên rất thích những đứa trẻ lễ phép, thấy Lâm Huyền hiểu chuyện và lịch sự như vậy. Họ cảm thấy rất hài lòng và lịch sự đáp lại, nhìn xem, Lâm Huyền, cậu thật quá khách sáo rồi. Chúng tôi đến đây là để cảm ơn cậu, cậu còn mang quà đến thăm chúng tôi. Lần sau đến Đế Đô, nhất định phải nói với anh Quân và chúng tôi sẽ tiếp đón cậu ở Đế Đô. Vì mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu gọi món thôi. Triệu Thụy Hải gọi nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên và mở chai rượu mà ông mang theo, rót vào bình chia rượu. Lâm Huyền cởi áo khoác, treo lên tường, sau đó ngồi vào chỗ bên phải Triệu Thụy Hải. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai ngồi cạnh Diêm Kiều Kiều. Chương 1134, cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 3. Bên trái Lâm Huyền là Triệu Thụy Hải, bên phải là Triệu Anh Quân, bên phải Triệu Anh Quân là Diêm Mai. Phòng này không lớn, vì chỉ có 5 người và một con chó, càng nhỏ càng ấm cúng. Để tôi giới thiệu mọi người một chút, Lâm Huyền. Hai đĩa món lạnh được mang lên, sau khi cùng nâng ly, Triệu Anh Quân chủ động giới thiệu, đây là cha tôi, Triệu Thụy Hải, chúng ta đã từng nói chuyện, chắc chắn cậu còn nhớ. Đây là mẹ tôi, Diêm Mai, năm nay vừa mới nghỉ hưu từ công việc giảng dạy. Còn đây là... Triệu Anh Quân giơ tay chỉ vào Diêm Kiều Kiều đang mân mê đũa. Cô ấy hơi ngừng lại, mím môi một chút rồi từ từ nói, đây là cháu gái của họ hàng nhà mẹ tôi ở quê, Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền mỉm cười và vẫy tay chào Diêm Kiều Kiều, chào Kiều Kiều. Diêm Kiều Kiều dừng động tác, giơ đũa chỉ thẳng vào Lâm Huyền, Lâm Huyền, không không không. Triệu Thụy Hải vội vàng đè tay Diêm Kiều Kiều xuống, dùng đũa chỉ người thực sự quá bất lịch sự. Ông ấy cười ái ngại, nhìn Lâm Huyền nói, con bé từ quê đến, không có nhiều quy tắc, mong cậu đừng để ý. Rồi ông ấy xoa đầu Diêm Kiều Kiều, nói với cô, Kiều Kiều, không được gọi tên người lớn trực tiếp, phải gọi bằng danh xưng. Đây là chú Lâm Huyền của con, nào, gọi chú đi. Diêm Kiều Kiều chớp chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, chú. Rồi lại quay đầu, nhìn Triệu Anh Quân, ánh mắt trong sáng, chị. Lâm Huyền có chút bối rối, không thể hiểu nổi mối quan hệ gia đình này. Đây là mối quan hệ phức tạp gì vậy? Triệu Anh Quân vừa rồi giới thiệu rằng Diêm Kiều Kiều là cháu gái của Triệu Thụy Hải và Diêm Mai. Điều này không khó hiểu. Cô bé mang họ Diêm nên chắc chắn là họ hàng bên ngoại. Mặc dù không rõ mối quan hệ này là gần hay xa, nhưng về mặt danh phận, chắc chắn phải gọi Triệu Thụy Hải và Diêm Mai là ông bà. Gọi mình là chú, về mặt tuổi tác, cũng không quá đáng, mình cũng có cháu nhỏ tuổi tương đương cô bé. Nhưng, sao đến Triệu Anh Quân lại gọi là chị? Đừng nói là Lâm Huyền. Ngay cả siêu trí tuệ nhân tạo vân vân cũng không thể làm rõ mối quan hệ gia đình này. Lâm Huyền quay đầu nhìn Triệu Anh Quân, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Là nhận làm chú, ngầm thừa nhận mình là thế hệ trước của Triệu Anh Quân sao? Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền cười, giơ ngón trỏ chỉ vào đầu mình, xoay xoay hai vòng. Cô bé này, phải nói sao nhỉ, đầu óc của cô ấy có chút. Ồ, Lâm Huyền lập tức hiểu ra. Ngay khi vào nhà, hắn đã cảm thấy ánh mắt của cô bé này quá trong sáng, thậm chí còn toát lên sự ngây ngô và thiếu hiểu biết. Bây giờ Triệu Anh Quân giải thích, hắn liền hiểu ngay. Thì ra là cô bé này đầu óc có vấn đề, vậy thì không thể đòi hỏi cao quá, cứ để cô bé gọi thế nào cũng được. Kiều Kiều, em gọi anh là anh được rồi. Lâm Huyền nhìn cô bé càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng dễ mến, anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, em gọi anh là anh đi, cũng khiến anh trông trẻ hơn chút. Diêm Kiều Kiều rất ngoan ngoãn, cũng như Đại Kiểm Miêu, chưa phát triển ra sự mưu mô và tâm cơ, thuộc giai đoạn ai nói gì cũng tin, anh. Cô ấy vẫn như mọi khi, lời ít ý nhiều, cô bé này thực sự rất dễ thương. Lâm Huyền nhìn quanh bàn ăn, khen ngợi, hơn nữa rất xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, như hoa như ngọc. Diêm Kiều Kiều cúi đầu, nhìn vào mắt to tròn của Phốc Sóc vân vân, một người một chó hoàn toàn không hiểu. Trên bàn ăn bốn người lớn, câu nào cũng đầy lễ nghỉ xã giao, từng câu từng chữ đều rất đúng mực. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai nhìn thấy Lâm Huyền có EQ cao như vậy, liền hóa giải sự lúng túng. cũng cảm thấy chàng trai trẻ này thực sự rất tốt, chỉ cần vài lời là đã có thể nhìn ra, các mặt đều rất xuất sắc. Nào Lâm Huyền, họ uống nước ngọt của họ, không ảnh hưởng đến chúng ta uống rượu, chúng ta lại cụng ly nào. Triệu Thụy Hải nâng ly cùng Lâm Huyền uống cạn, chuyển chủ đề từ Diêm Kiều Kiều trở lại. Chuyện của Diêm Kiều Kiều thực sự rất phức tạp. Ông ấy vốn không định kể chi tiết cho Lâm Huyền, để tránh bị người ta cười chê gia đình mình. Tết năm ngoái, anh Quân kể với chúng tôi rằng cậu đã cứu con bé khỏi tay kẻ xấu. Tôi và dì của cậu luôn muốn đến Đông Hải, tìm cơ hội cảm ơn cậu một lần. Sau khi uống cạn, Triệu Thụy Hải đặt ly xuống, nhìn Lâm Huyền, chậm rãi nói, kết quả là mãi không có cơ hội thích hợp, mãi đến bây giờ mới gặp được cậu, thực sự là thất lễ, mong cậu đừng để bụng. Không đâu, bác khách sáo quá rồi. Lâm Huyền nói, cháu tốt nghiệp xong làm việc ở công ty của Triệu Tổng, được cô ấy giúp đỡ rất nhiều, luôn không có cơ hội đền đáp. So với việc đó, những gì cháu làm hôm đó cũng là tự cứu mình, cũng là việc cháu nên làm đối với Triệu Tổng. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1135, Cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 4. Cũng không giấu gì bác, công ty của cháu hiện tại thành lập và hoạt động cũng nhờ vào sự giúp đỡ của Triệu Tổng. Thật ra nếu có cảm ơn, cũng nên là cháu cảm ơn cô ấy mới đúng. Có thể nói, không có Triệu Tổng thì không có cháu của ngày hôm nay. Triệu Anh Quân nghe xong câu này, cúi đầu cười nhẹ. Cô ấy kéo tóc rũ trên má lên tai, rồi ngẩng đầu nói, Lâm Huyền, cậu đã rời công ty MX, cũng có sự nghiệp của riêng mình rồi, không cần gọi tôi là Triệu Tổng nữa, cũng không cần khách sáo như thế. Cậu cứ gọi tôi là Anh Quân như bố mẹ tôi gọi là được, chúng ta quan hệ tốt như vậy, không cần phải câu nệ và xa lạ, cứ coi như đang ăn cơm ở nhà mình. Nghe Triệu Anh Quân nói vậy, Lâm Huyền mới nhận ra rằng hình như mình vẫn luôn gọi Triệu Anh Quân là Triệu Tổng. Chủ yếu là vì ngay khi tốt nghiệp, hắn đã vào công ty MX làm việc. Gọi suốt bao năm rồi, giờ đột ngột đổi cách xưng hô thật khó thích nghi. Nhưng đã nói vậy rồi, thì mình không thể không nể mặt được, được rồi. Lâm Huyền đáp, rồi cùng Triệu Thụy Hải cũng ly uống rượu, trò chuyện về cuộc sống, trả lời một số câu hỏi của Triệu Thụy Hải. Đối diện, Diêm Mai dùng đũa công cộng gắp một ít thịt đặt vào đĩa của Diêm Kiều Kiều, kiên nhẫn nói, Kiều Kiều, đừng chơi với Vân Vân nữa, ăn cơm trước đã, ăn no rồi chơi sau. Vân Vân, Lâm Huyền có chút bất ngờ, quay đầu nhìn Triệu Anh Quân, Vân Vân cũng ở đây à? Triệu Anh Quân nhướng mày, chỉ về phía dưới Diêm Kiều Kiều, không phải sao, Vân Vân vừa vào cửa đã nhảy lên chân Kiều Kiều, thân thiết không ngờ, nói ra cũng kỳ lạ. Vân Vân lần đầu gặp Kiều Kiều đã rất thân thiết, giống như lần đầu gặp cậu, liền quấn lấy, cứ như vậy. Con chó này thật làm tôi kinh ngạc, ngoài việc không gần gũi với tôi ra, thì nó lại gần gũi với bất cứ ai, ngoại trừ không bám tôi, nó lại bám bất cứ ai khác. Nói xong câu này, cô ấy suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, tôi nghĩ lại rồi, Vân Vân gặp người thân của tôi vào dịp Tết cũng chẳng thèm để ý, rất lạnh lùng, ai đến gần là nó nhe răng. Dường như Vân Vân chỉ đặc biệt với cậu và Kiều Kiều, thật không biết hai người có ma lực gì đặc biệt. Lâm Huyền hơi ngồi thẳng dậy. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phốc sóc Vân Vân dưới chân Diêm Kiều Kiều. Rất thoải mái, rất dễ chịu, đến mức bỏ qua hắn bao lâu. Điều này khiến Lâm Huyền có chút thất vọng. Vậy là Vân Vân gần gũi nhất với hắn. Sao lại nhanh chóng có mới nới cũ như vậy? Sau khi xem xong Vân Vân trên chân Diêm Kiều Kiều, ánh mắt Lâm Huyền rời lên, cuối cùng có cơ hội quan sát Diêm Kiều Kiều. Lúc nãy luôn bận rộn giao tiếp, thực sự không chú ý đến cô bé này. Bây giờ nhìn kỹ, rất giống. Hắn nhìn Triệu Anh Quân bên phải, nhìn Diêm Kiều Kiều bên trái, thực sự cảm thấy như hai chị em ruột. Dù là lông mày, hình dạng khuôn mặt, các chi tiết trên khuôn mặt đều gần như giống nhau. Gen của gia đình Triệu Anh Quân mạnh như vậy sao? Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra một chút khác biệt ở tai, trán và cằm, có sự khác biệt rõ ràng với Triệu Anh Quân. Lúc đầu nhìn thực sự rất ngạc nhiên, nhưng nhìn nhiều hơn vài lần, cũng không thấy giống Triệu Anh Quân nữa. Lâm Huyền rất ít có cơ hội tiếp xúc với các cô bé tuổi mười mấy. Thời gian trước, chỉ có hai trường hợp, Ngu Hề giả và Ngu Hề thật, hai kẻ đòi mạng. Tuy nhiên, hai cô bé Ngu Hề đó, rõ ràng lớn hơn Diêm Kiều Kiều 1-2 tuổi, về mặt thể hình, cũng cường tráng hơn nhiều, trên người có nhiều dấu vết tập luyện, đường nét cơ bắp rất rõ ràng. So sánh mà nói, thể hình của Diêm Kiều Kiều quá nhỏ nhắn, thậm chí gầy yếu đến mức khiến người ta thương xót. Chiều cao cũng thấp hơn một chút, ước chừng chỉ khoảng 1m5, tay chân mảnh mai, nhìn chỉ khoảng 13-14 tuổi. Tất nhiên, nói về sự khác biệt lớn nhất giữa Diêm Kiều Kiều và hai cô bé Ngu Hề thật giả, đó chính là đôi mắt. Dù là Ngu Hề thật hay giả, đôi mắt của họ đều phát ra ánh sáng xanh đáng sợ và sáng ngời, ánh mắt đều rất sắc bén, tràn đầy sát khí. Còn ánh mắt của Diêm Kiều Kiều, không nói là đen nhánh, Lâm Huyền chỉ có thể đọc ra từ ánh mắt của cô bé ấy là A3 A3 A3. Trong khoảnh khắc này, Lâm Huyền lại nhớ đến vấn đề từng thảo luận với Jack rằng Ngu Hề thật, tức là thích khách thời không Lâm Ngu Hề, có thực sự biến mất khỏi thời không này không? Suy nghĩ của Jack lúc đó là chắc chắn đã biến mất. Bằng chứng là chiếc USB màu xanh đến từ tương lai trong tay ông ấy, ngay khi vòng lặp thời không bị phá hủy, đã biến thành bụi sao màu xanh. Vì vậy, cô bé đến từ thời không tương lai tự nhiên cũng sẽ do sự phá hủy của hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử dẫn đến logic thời không không thể khép kín mà biến thành bụi sao màu xanh biến mất. Chương 1136, cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 5. Lâm Huyền và Jack đều lần đầu phá hủy vòng lặp thời không, đều không có kinh nghiệm, thực sự không biết kết quả sẽ ra sao. Hơn nữa, lúc đó Lâm Ngu Hề thấy Jack định hủy diệt hạt thời không, nhanh chóng trèo qua cửa sổ chạy trốn, cũng khiến Lâm Huyền và Jack không thể xác nhận kết quả. Dữ liệu khuôn mặt của Lâm Ngu Hề đã được nhập vào hệ thống Thiên Võng. Một khi bị camera giám sát phát hiện ở bất kỳ đâu trong Long Quốc, hệ thống sẽ lập tức báo động. Sau khi báo động, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Lưu An chắc chắn sẽ thông báo cho hắn. Nhưng thực tế là, mấy ngày qua, mọi thứ đều bình yên, hệ thống Thiên Võng cũng không phát hiện bất kỳ hình ảnh nào nghi ngờ là Lâm Ngu Hề. Điều đó có nghĩa là, số phận của Lâm Ngu Hề dường như chỉ có hai khả năng, cô ấy ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, không lộ diện dưới camera giám sát. Lâm Ngu Hề thực sự đã biến thành bụi sao màu xanh và tan biển. Lâm Huyền vô cùng mong đợi là khả năng thứ hai. Thích khách thời không mau chóng rời đi, hắn không muốn trải qua lần truy sát sinh tử thứ hai nữa. Hiện tại, hắn không còn kẻ hủy diệt bảo vệ, nếu thực sự bị thích khách thời không truy đuổi lần nữa, chắc chắn mạng nhỏ khó giữ. Hơn nữa, còn một việc khiến Lâm Huyền rất bận tâm. Nếu Lâm Ngu Hề đã biến thành bụi sao màu xanh và biến mất, thì virus mà Jack phát tán trên mạng, chuyên dùng để săn lùng trí tuệ nhân tạo siêu cấp, có đồng thời biến mất không? Nếu thực sự biến mất, thì hắn có thể thử hồi sinh vân vân. Có vân vân hỗ trợ, sức chiến đấu của hắn sẽ lại đạt đến đỉnh cao, nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Vậy thì quyết định là, sau lần thay đổi giấc mơ tiếp theo, Lâm Huyền nghĩ như vậy. Nếu mỗi lần thay đổi giấc mơ, mỗi lần chuyển dịch đường dây thế giới đều có nghĩa là một vòng lặp thời không bị phá vỡ, một vòng lặp mới được mở ra, thì chắc chắn số lần phá vỡ vòng lặp càng nhiều, khả năng virus đó biến mất trên mạng càng lớn. Hiện tại, hắn chỉ còn lại duy nhất một mảnh vỡ của Vân Vân. Không dám hành động liều lĩnh, cuối cùng một sai lầm dẫn đến Vân Vân thực sự chết. Lâm Huyền, nghe anh Quân nói, cậu cũng là con một. Rượu qua 3 tuần, món ăn trên bàn cũng đã ăn hết 7-8 phần. Diêm Kiều Kiều đã sớm no, bụng tròn xoe, đang chơi trốn tìm với Phốc Sóc Vân Vân trong phòng. Còn Triệu Thụy Hải, Diêm Mai, Triệu Anh Quân và Lâm Huyền bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Diêm Mai nhìn Lâm Huyền như các cậu là con một, nên nghĩ cho cha mẹ sớm kết hôn sinh con, để cha mẹ sớm được bồng cháu, đó mới thực sự là hiếu thảo. Cậu nói xem, nếu có nhiều anh chị em, cha mẹ sẽ không thúc giục các cậu phải không? Nhưng đều là con một, thì chỉ có thể trông cậy vào các cậu nối dõi tông đường, thật đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, đôi khi thúc giục các cậu cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nghe Diêm Mai lời nói bóng gió, Triệu Anh Quân khoanh tay, liếc nhìn Lâm Huyền, ánh mắt ném đến một cái nhìn như muốn nói cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Lâm Huyền có thể nói gì? Chỉ có thể cười gượng, im lặng, không đáp lại. Nhưng Diêm Mai không dừng lại, tiếp tục nói, thực ra từ góc độ dưỡng lão mà nói, như các cậu là con một, nên kết hôn với người không phải con một, có anh chị em. Triệu Anh Quân bật ra một dấu hỏi, tại sao? Bởi vì áp lực dưỡng lão sẽ nhẹ nhàng hơn. Diêm Mai giải thích, cậu xem, nếu cả hai bên kết hôn đều là con một, thì sau này, hai người phải nuôi dưỡng bốn người già, dưới còn có hai đứa con, áp lực lớn biết bá hòn. Nhưng chỉ cần một bên vợ chồng có anh chị em, thì sẽ khác hẳn. Áp lực dưỡng lão giảm đi rất nhiều, cha mẹ có vấn đề sức khỏe cũng có người giúp đỡ. Cậu nói đúng không? Bỏ đi. Triệu Anh Quân quả quyết lắc đầu, lập trường kiên định, con thì không nghĩ vậy, con cảm thấy vẫn nên tìm người cũng là con một. Bây giờ, xã hội có nhiều mối quan hệ rất khó xử. Một gia đình không thể nào công bằng tuyệt đối, sẽ luôn có đủ loại mâu thuẫn và hiểu lầm. Trên mạng, có đủ loại chuyện về em trai, em chồng làm hại gia đình, kể cả anh em ruột tranh chấp tài sản, không nuôi dưỡng cha mẹ. So sánh lại, gia đình con một ít rắc rối và phiền phức hơn nhiều. Ồ, con nói vậy thì cực đoan quá. Diêm Mai hừ nhẹ một tiếng, phản bác, đó chỉ là trên mạng, trong thực tế. Lâm Huyền ngồi thẳng lưng, như ngồi trên đống lửa. Chuyện gì đây? Sao hai mẹ con này lại tranh luận về việc con một có nên kết hôn với con một hay không ngay trên bàn ăn? Hai người rõ ràng không cãi nhau. Chỉ là tranh luận có phần gay gắt, đặc biệt là Triệu Anh Quân, rất hiếm khi thấy cô ấy phản bác quan điểm một cách nghiêm túc và kiên quyết như vậy. Có lẽ điều này cũng cho thấy, mỗi đứa con cuối cùng sẽ tranh luận với cha mẹ về vấn đề thúc giục kết hôn. Lâm Huyền chỉ mong, ngọn lửa của cuộc tranh luận này không lan đến mình. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1137, cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 6. Đừng để đến lúc hai người quay đầu, hỏi hắn xem thế nào. Hỏi Lâm Huyền cậu nghĩ sao? Cậu cảm thấy thế nào? Thật là khó xử. Quan tòa cũng không dám phân xử chuyện nhà, chuyện của nhà họ Triệu thì tự họ giải quyết đi. Lâm Huyền cầm lấy cốc nước, bắt đầu uống nước chiến thuật. Theo quy ước, uống nước trong thời gian này coi như không bị làm phiền, không thấy gì cả. Nhưng kết quả là, lại không ngăn được một đôi mắt tinh tường khác. Vút, một ngón tay nhỏ như cọng hành, chỉ thẳng vào sau đầu hẳn. Lâm Huyền quay người, cúi đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt sắc bén của Diêm Kiều Kiều. Cô bé mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sau đầu Lâm Huyền, tóc bạc. Lâm Huyền ngẩn ra, theo phản xạ cúi đầu, anh có tóc bạc à? Thấy Lâm Huyền cúi đầu, Diêm Kiều Kiều cũng theo phản xạ hành động, giống như ông ngoại chơi với cô bé. Cô bé nhanh nhẹn đưa tay ra, nhanh như chớp, chính xác nắm lấy sợi tóc bạc. Dùng lực nhổ mạnh, Lâm Huyền cảm thấy da đầu đau nhói, hít một hơi lạnh. Động tĩnh này cũng làm gián đoạn cuộc tranh luận giữa Triệu Anh Quân và Diêm Mai, ba người nhà họ Triệu đồng loạt nhìn sang đây, lập tức dạy bảo Diêm Kiều Kiều, Kiều Kiều. Sao con lại vô lễ như vậy? Con đang làm gì vậy? Mau lại đây. Con không có việc gì mà nhổ tóc anh Lâm Huyền làm gì? Lâm Huyền xoa đầu, nhìn Diêm Kiều Kiều, nhổ được chưa? Diêm Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu, giơ tay phải lên, chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ của cô bé chính xác kẹp lấy một sợi tóc bạc dài vài centimet, không làm tổn thương bất kỳ sợi tóc nào khác. Thật sự có à? Lâm Huyền hơi ngạc nhiên. Hắn mới hơn 20 tuổi, trong suốt những năm học tập và làm việc, chưa từng có sợi tóc bạc nào. Có lẽ, đoạn thời gian này thật sự quá mệt mỏi, quá căng thẳng, cũng quá lo lắng. Có lẽ vẫn là do khi trốn chạy ở Mỹ quá lo âu, nên mới xuất hiện tóc bạc. Dù sao đi nữa, trước mặt nhà họ Triệu, không thể trách Diêm Kiều Kiều. Hơn nữa, Diêm Kiều Kiều cũng chỉ có ý tốt giúp hắn nhổ tóc bạc, tuy tay hơi thô bạo, nhưng cũng không có ác ý gì. Vì thế, Lâm Huyền cười xoa đầu Diêm Kiều Kiều, giỏi lắm, cảm ơn em. Tuy nhiên, chỉ một nụ cười như vậy, chỉ cần hai khuôn mặt áp sát lại nhau. Triệu Thụy Hải, Diêm Mai, Triệu Anh Quân ba người đều không kìm được mở to mắt. Ánh mắt nhanh chóng quét qua mặt Lâm Huyền và Diêm Kiều Kiều, so sánh. Lúc nãy hai người đứng xa, không nhìn ra, nhưng bây giờ gần như là mặt kề mặt, đối diện. Nhiều chi tiết trước đây không nhìn ra, bây giờ đều hiện rõ trong so sánh. Tai, trán, cằm, đây, ngay cả Triệu Anh Quân cũng bị phát hiện này làm kinh ngạc. Tuy không thể nói là hoàn toàn giống nhau, nhưng ít nhất, tai, trán và cằm của Diêm Kiều Kiều đều giống với tai, trán và cằm của Lâm Huyền một cách bất thường. Những chi tiết này chỉ cần đứng xa một chút là không thể nhìn ra. Bây giờ, bức tranh mặt kề mặt thế này thật sự là quá quý giá, nhìn một cái đã thấy ngay. Triệu Thụy Hải nhất thời không biết nói gì, nuốt mấy ngụm nước bọt, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nuốt lời xuống cổ họng, lùi một bước, đứng dậy khỏi ghế, à, tôi đi vệ sinh một lát. Nói xong, nhìn vợ bên cạnh, bà có đi không? Bao năm vợ chồng, còn không hiểu ý này là gì. Diêm Mai cũng lập tức đứng dậy, rút khăn giấy lau miệng, đi đi đi, tôi cũng nói muốn đi mà, chỉ là không biết nhà vệ sinh ở đâu. Nói xong, bà và Triệu Thụy Hải đi đến cửa, ngoảnh lại nhìn ba người trong phòng giống như một gia đình ba người, anh Quân, mẹ và ba đi vệ sinh một lát, các con cứ trò chuyện đi. Nói xong cửa phòng bao đóng lại một tiếng rầm. Lúc này Triệu Anh Quân cũng nhíu mày, nhìn vào tóc bạc trên ngón tay Diêm Kiều Kiều. Cô ấy không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ sâu, thậm chí hoàn toàn không dám nghĩ. Cô ấy cũng đứng dậy, đưa tay, nắm lấy tay phải của Diêm Kiều Kiều, kéo cô bé khỏi Lâm Huyền, giọng điệu bình tĩnh dạy dỗ, Kiều Kiều, ở ngoài không được vô lễ như vậy. Dù có ý giúp đỡ người khác, cũng phải được người ta đồng ý và cho phép, mau. Xin lỗi anh Lâm Huyền đi. Diêm Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt vô tội, nhìn Lâm Huyền, anh, xin lỗi đi. À, được rồi, không sao không sao. Lâm Huyền cười xòa, hắn sao có thể giận một cô bé đáng yêu, hơi khờ khạo như vậy chứ. Đến nước này, sau khi thấy nhiều hành động khó tin của Diêm Kiều Kiều, Lâm Huyền đã chấp nhận kiểu nhân vật hơi ngốc nghếch hoặc chậm hiểu này. Chỉ có thể nói, hy vọng Diêm Kiều Kiều lớn lên sẽ ít bị thiệt thòi, ít bị bắt nạt. Trí tuệ đến tuổi này rồi, có lẽ không thể phát triển thêm nữa. Lâm Huyền cũng không khỏi thương cảm cho cha mẹ ruột của Diêm Kiều Kiều. Chương 1138, cuộc họp gia đình cùng ván bài ma sói, 7. Sinh ra một cô bé không thông minh như vậy, cuộc đời này chắc chắn sẽ phải lo lắng rất nhiều. Triệu Anh Quân gõ đầu Diêm Kiều Kiều một cái, không phải để anh xin lỗi, là bảo em xin lỗi anh. Nói xin lỗi đi. Xin lỗi, Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn lặp lại. Được rồi, ngồi đây ăn thêm chút thức ăn đi, vừa nãy chơi với Vân Vân lâu như vậy, chắc cũng đói rồi chứ. Triệu Anh Quân như bày đồ chơi, đặt Diêm Kiều Kiều ngồi lên ghế bên cạnh, rồi mới buông tay cô bé ra. Diêm Kiều Kiều nghiêng đầu khó hiểu, nhìn đầu ngón tay trống không, sợi tóc bạc đã biến mất, trắng, bánh bao trắng phải không? Triệu Anh Quân nhanh tay nhanh mắt ngắt lời, lấy một cái bánh bao nhét vào miệng Diêm Kiều Kiều, được rồi, ăn từ từ thôi, đừng ngại. Sau đó quay sang nhìn Lâm Huyền, cười bất đắc dĩ, xin lỗi, tôi vốn không muốn đưa trẻ con đến. Nhưng bố mẹ tôi chiều cháu quá, không còn cách nào khác, cũng không yên tâm để Diêm Kiều Kiều ở nhà một mình, nên. Lâm Huyền không để tâm, lắc đầu, không sao, Diêm Kiều Kiều rất đáng yêu, biết đâu lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn. Triệu Anh Quân dùng tay trái vén mấy lọn tóc lòa xòa lên, móc vào tai, tay phải. Lại ở góc độ mà Lâm Huyền không nhìn thấy, đưa vào túi quần, bỏ vào đó một vật gì đó nhẹ nhàng. Phốc sóc Vân Vân ở góc thảm, lại một lần nữa chứng kiến toàn bộ cảnh lừa gạt này. Nó thở dài một tiếng trong lòng. Ôi, cái nhà này, thật sự quá đáng sợ. Nếu có kiếp sau, nó muốn đầu thai vào một gia đình ít mưu mô hơn, ít tâm cơ hơn. Nhà họ Triệu này thật không phải là nơi dành cho chó ở. Nhìn bề ngoài là một gia đình vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng lần nào cũng biến thành những trò đấu trí và âm mưu ngầm. Thôi thì, mệt rồi. Nó kéo thân thể mệt mỏi, từng bước bò đến chân Lâm Huyền. Lâm Huyền cúi đầu xuống. Nhìn thấy Phúc Sóc đã lâu không gặp, đồng thời cũng là người bạn chiến đấu đã từng lập nên lời hứa của Vân Vân. Nhưng lúc này, như một bó hoa héo rũ, không chút sức sống, nằm trên đôi giày da của hắn. Sao vậy Vân Vân? Lâm Huyền lo lắng hỏi, không phải lại trầm cảm rồi chứ? Hắn cúi người xuống, hai tay thọc vào nách Phốc Sóc, nâng nó lên trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Vân dùng ánh mắt đầy tiếc nuối và buồn bã, nhìn Lâm Huyền. Không nói lời nào, nhưng như đang nói, anh bạn, cậu tiêu rồi. Cùng tầng lầu, cuối hành lang, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai đứng đây, mặt mày ủ rột. Bà có thấy không? Triệu Thụy Hải hỏi. Tất nhiên là thấy rồi. Diêm Mai cũng nhíu mày, nếu tôi không chú ý thấy. Tôi có đi theo ông ra đây không? Nếu không phải Lâm Huyền và Diêm Kiều Kiều vô tình sát lại gần nhau, tôi căn bản không phát hiện ra. Cằm, trán, tai của họ gần như được đúc từ cùng một khuôn mẫu. Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy, Triệu lão? Triệu Thụy Hải im lặng một lúc, thở dài một hơi, bà đừng hỏi tôi nữa, chắc chúng ta đều nghĩ giống nhau. Lúc nãy tôi còn băn khoăn, tại sao anh Quân lại tranh luận gay gắt với bà về vấn đề con một khi có người ngoài trong bữa ăn. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Huyền chẳng phải là con một sao. Thêm vào đó, những chi tiết giống nhau giữa cậu ấy và Diêm Kiều Kiều. Thật ra hôm nay trong phòng này, hai chúng ta mới thực sự là người ngoài. Diêm Mai cũng không hiểu nổi, nhưng nếu nói Kiều Kiều là con của Lâm Huyền và anh Quân, cũng không giống. Không phải vấn đề giống hay không giống, hai đứa họ đều còn trẻ. Lâm Huyền mới tốt nghiệp đại học 2-3 năm, anh Quân cũng vừa du học về nước 3-4 năm. Hai đứa chúng nó có lén lút sinh con, từ đâu ra đứa con lớn như vậy? Không được, tôi phải làm rõ chuyện này, tóc của anh Quân lấy được lần trước, tôi còn chưa kịp làm xét nghiệm ADN, vốn định ngày mai nhân tiện khám sức khỏe cho Kiều Kiều sẽ làm luôn. Hay lát nữa về, tôi tìm cách lấy thêm một sợi tóc của Lâm Huyền, rồi ngày mai xét nghiệm luôn, xem ba người họ, rốt cuộc có phải một nhà ba người không? Triệu Thụy Hải lắc đầu. Bỏ cuộc, xua tay, thôi bỏ đi, chuyện này chúng ta dừng ở đây thôi, tôi nghĩ là cha mẹ, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều vào những chuyện như thế này. Dù là vì lý do gì, dù khoa học hay không khoa học, suy cho cùng chuyện đã xảy ra, Kiều Kiều cũng thực sự tồn tại, và con bé giống anh Quân cũng như Lâm Huyền. Ôi, người ta nói quan tòa cũng không xử nổi chuyện nhà, không ngờ chuyện này cuối cùng lại đổ lên đầu chúng ta. Không thể nào mà không có chút chuẩn bị tâm lý nào, rồi tự nhiên con rể và con gái đều xuất hiện từ hư không. Diêm Mai quay người nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. Cả hai đều đã lớn tuổi, không còn trẻ nữa. Vì vậy, thở dài một hơi, từ từ nói, thực ra Lâm Huyền cũng là một đứa trẻ tốt, tôi tin rằng anh Quân vẫn có mắt nhìn. Chỉ là bao năm nay quan hệ giữa chúng ta và anh Quân không được tốt lắm, có chuyện gì con bé không muốn nói với chúng ta cũng là điều dễ hiểu. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1139, Thân tử giám định, 1. Triệu lão, như ông nói, chuyện của anh Quân, chuyện của Kiều Kiều, kể cả chuyện của Lâm Huyền. Chúng ta thực sự không thể can thiệp quá nhiều nữa. Bất kể giữa ba người họ là tình huống gì, quan hệ ra sao, nếu chúng ta là bậc cha mẹ mà tham gia vào lúc này, có lẽ cuối cùng sẽ làm hỏng việc. Đúng vậy, Triệu Thụy Hải gật đầu, chuyện của bọn trẻ, để bọn trẻ tự giải quyết đi. Chỉ có thể nói, có lẽ hai chúng ta đến Đông Hải không đúng thời điểm, đến không khéo. Ông ấy nghĩ một lúc, quay người lại, nhìn về phía phòng bao ở đầu kia hành lang, khẽ nói, vài ngày nữa, chúng ta tìm lý do trở về Đế Đô đi, không ở lại Đông Hải nữa. À, Diêm Mai ngẩng đầu, vậy còn Kiều Kiều? Kiều Kiều phải làm sao? Còn làm sao nữa? Trẻ con cuối cùng vẫn phải theo bố mẹ thôi. Triệu Thụy Hải cười khổ một tiếng, chúng ta nghĩ cách để Kiều Kiều lại cho anh Quân. Từ nhỏ tôi đã nhìn anh Quân lớn lên, tôi hiểu tính cách của con bé. Tôi có thể nhận ra, con bé cũng rất băn khoăn về vấn đề thân thế của Kiều Kiều. Với tính cách nghiêm túc của nó, con bé sẽ không dừng lại cho đến khi làm rõ chuyện này. Hơn nữa, tôi tin vào cách chúng ta giáo dục con bé, anh Quân chắc chắn là người có trách nhiệm, Lâm Huyền cũng vậy, chắc chắn sẽ không vô trách nhiệm. Vậy nên, nếu Kiều Kiều thực sự là con gái của hai đứa nó, hừm. Ông ấy khẽ hừ một tiếng, cũng không biết sẽ là cảnh tượng thế nào, tôi thực sự rất mong chờ. Xem chúng nó sẽ giải thích thế nào với chúng ta. Cậu còn nhớ chuyện mà chúng ta đã nói trước đây không? Trong phòng riêng của khách sạn Hòa Bình, Diêm Kiều Kiều đã âm thầm bắt đầu vòng quét sạch thứ hai trên bàn ăn sau khi Triệu Anh Quân xác nhận rằng thức ăn đã tạm thời bịt miệng Diêm Kiều Kiều lại. Cô ấy quay đầu nhìn Lâm Huyền và nói, chính là trước đây, cậu dẫn theo cô bé tên là Ngu Hề, chúng ta đã cùng nhau làm xét nghiệm ADN, sau đó đi ăn lẩu và nói chuyện đó. Lâm Huyền gật đầu, tôi chắc chắn nhớ, chẳng phải mới chỉ vài ngày trước sao? Hắn cười nhẹ, nhìn Diêm Kiều Kiều đang cầm tay ăn từng chiếc bánh nhỏ. So với Ngu Hề, Diêm Kiều Kiều có vẻ hơi gầy yếu, nhìn yếu đuối. Như bố mẹ cô nói, cô ấy thực sự nên ăn nhiều hơn. Lúc chúng ta ăn lẩu, Ngu Hề cũng ăn rất khỏe, một mình cô ấy đã ăn hết vài đĩa thịt. Khi nào Diêm Kiều Kiều có thể ăn được nhiều như vậy thì tốt biết mấy. Nếu không, đầu óc cô ấy cũng không nhanh nhẹn, sau này chắc chắn sẽ bị bắt nạt ở trường. không bằng hãy ăn cho thân hình cường tráng hơn, bị bắt nạt cũng có thể tự vệ. Không đùa đâu, Ngu Hề mà cô đã gặp trước đây, một mình có thể đấu với 10 Diêm Kiều Kiều, thậm chí còn có thể dùng một tay. Vì Triệu Anh Quân bị cách so sánh kỳ quặc của Lâm Huyền làm cho bật cười, cô bé nào lại đi tính sức chiến đấu như vậy, ăn cơm đâu phải để đánh nhau, cậu có cái định kiến này từ đâu thế? Hơn nữa, điều tôi muốn nói với cậu không phải là chuyện đó, cũng không liên quan gì đến Ngu Hề. Chính là chuyện mà chúng ta đã nói khi ăn cơm, về cái. Cô ấy ngừng lại một lúc, rồi nhẹ giọng nói, nếu đột nhiên, từ trên trời rơi xuống một cô con gái. Lâm Huyền đặt đũa xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Quân. Hắn nhớ lại, ngày đó tại quán lẩu, Triệu Anh Quân nhìn Ngu Hề và thực sự đã nói những lời tương tự. Cô ấy đã nói, có lúc tôi nghĩ, nếu thực sự như Ngu Hề, tự nhiên có một đứa con như thế cũng khá tốt. Không cần sinh, không cần nuôi, trực tiếp lớn đến chừng này, ngược lại nhẹ nhàng hơn. Khi đó Lâm Huyền nghe thấy cách nói này, quả quyết lắc đầu. Hắn nói trẻ con vẫn nên tự mình nuôi từ từ, hắn vẫn hy vọng tự tay nuôi con từ nhỏ, từng chút một. Hiện tại hắn cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên xuất hiện một đứa con, thực sự quá kinh khủng. Chỉ là trong tình huống lúc đó, nếu thực sự kiểm tra ra hắn và Ngu Hề giả có quan hệ DNA cha con, thì tự nhiên hắn cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Dù chưa kết hôn, chưa từng có bạn gái, nhưng chỉ cần DNA nói đó là con gái của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ coi là con gái mình mà nuôi. Lâm Huyền có suy nghĩ như vậy, phải làm một người có trách nhiệm. Nhưng tại sao Triệu Anh Quân đột nhiên nhắc đến chuyện này? Có phải vì nhìn thấy Diêm Kiều Kiều và cô ấy rất giống nhau, nên bắt đầu mơ tưởng về con gái tương lai không? Tôi nhớ. Lâm Huyền gật đầu, sao cô lại đột nhiên nhớ ra chuyện này? Chỉ là nhìn thấy Diêm Kiều Kiều, đột nhiên nhớ ra thôi. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn Diêm Kiều Kiều một mình ăn bánh nhỏ, miệng đầy kem, không tự chủ được. Cô ấy nghiêng người về phía trước, rút hai tờ khăn giấy, vươn tay lau miệng cho cô bé, chương 1140, thân tử giám định, 2. Cậu xem, cha mẹ tôi luôn thúc giục rất nhiều, mong tôi lập tức kết hôn sinh con, chẳng phải. Thậm chí còn coi con của người thân ở quê như cháu ngoại mà nuông chiều. Vì vậy tôi nhớ đến chuyện chúng ta đã nói trước đây, cậu nói nếu thật sự như vậy, đột nhiên có một cô con gái lớn chừng này. Rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu? Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân chăm sóc Diêm Kiều Kiều, thực sự rất ấm áp. Nhưng khoảng cách tuổi tác nhỏ như vậy, nhìn thế nào cũng giống hai chị em, không giống mẹ con. Khi đó, tại nhà máy bỏ hoang đó, khi cảnh sát thời không Lâm Ngu Hề cầm dao nhọn kề cổ Lâm Huyền, hắn đã từng nghĩ liệu Lâm Ngu Hề có phải là con gái của hắn và Triệu Anh Quân không. Nhưng đứa con gái bất hiếu này kiên quyết phủ nhận mối quan hệ cha con, nói rằng hắn không thể là cha cô ấy, nếu khi đó có thể nói chuyện đàng hoàng. Lâm Huyền hoàn toàn không ngại kéo Lâm Ngu Hề đi bệnh viện một chuyến, làm lại xét nghiệm DNA. Chỉ tiếc, không thể thương lượng được. Thậm chí không có cơ hội đàm phán, đối phương chỉ muốn đưa hắn đến tòa án thời không để xét xử. Vì vậy, trong mối quan hệ thù địch này, và hắn vừa mới bị một người tự xưng là Ngu Hề lừa gạt, Lâm Huyền không có nhiều cảm xúc với cái gọi là Lâm Ngu Hề. Nhìn lại Diêm Kiều Kiều trước mắt, dịu dàng đáng yêu, vô hại, thuần khiết lại ngây thơ, mang lại cảm giác mềm mại. Nếu có một cô con gái như vậy, chẳng phải tốt hơn nhiều so với Lâm Ngu Hề, kẻ sát thủ cơ bắp sao? Lâm Huyền bắt đầu nhập vai, suy nghĩ lại câu hỏi của Triệu Anh Quân, tôi nghĩ chuyện này không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu. Ít nhất trong thời gian ngắn, về mặt tình cảm, vẫn cần một khoảng thời gian để chấp nhận và hòa hợp. Trong phim truyền hình và điện ảnh, thường có những cảnh con riêng, con rơi đến nhận cha mẹ. Tôi nhớ có một bộ phim tên là Little Daddy, năm đó rất nổi tiếng. Nhân vật chính trong phim còn phản ứng như vậy, huống hồ là người ngoài đời, gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên chắc chắn cũng là từ chối và phản kháng. Triệu Anh Quân nghe xong, lặng lẽ gật đầu, thật vậy, đúng là sẽ phản kháng theo bản năng. Nhưng, sau khi phản kháng thì sao? Cuối cùng liệu có chấp nhận không? Chắc là sẽ. Lâm Huyền trả lời thật, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, mối quan hệ huyết thống đôi khi rất kỳ diệu. Nói thật, chuyện này xảy ra với ai thì người đó mới hiểu, nếu không rất khó để đồng cảm. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Triệu Anh Quân, sao tự nhiên nói những chuyện này? Có phải bị cha mẹ nói đến mức động lòng không? hay là nhìn thấy Diêm Kiều Kiều giống cô, giống như nhìn thấy con gái tương lai của mình. Triệu Anh Quân nghe xong, khẽ mỉm cười, không nói gì. Lúc này, cửa phòng bao được đẩy ra, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai vui vẻ bước vào. Ô, Kiều Kiều đã bắt đầu ăn bánh rồi à, nhìn xem, ăn đầy miệng rồi. Hai ông bà ngồi xuống, lại bắt đầu ân cần chăm sóc Diêm Kiều Kiều như thường lệ. Như thể họ thực sự đã quên đi tuổi tác của Diêm Kiều Kiều. Hoàn toàn coi cô ấy như một đứa trẻ 3 tuổi mà nuông chiều. Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ lại, hắn từng nghi ngờ con gái của Hoàng Tước có thể là Ngu Hề. Vậy, nếu giả thiết này đúng, Ngu Hề chắc chắn cũng rất giống Hoàng Tước, mà Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân. Mặc dù trong thời không này, Hoàng Tước mà hắn thấy, vì lý do thời không bài dị, dung mạo thay đổi nhiều, không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Nhưng trong thời không nguyên gốc của Hoàng Tước, chắc chắn dung mạo giống hệt Triệu Anh Quân, dù sao thì họ vốn dĩ là cùng một người. Cũng vì vậy, Lâm Huyền không thể xác định được liệu Lâm Ngu Hề có phải là con gái ruột của Hoàng Tước hay không. Hay là vì thời không bài dị, Lâm Ngu Hề từ thời không tương lai xuyên không đến đây, dung mạo cũng thay đổi nhiều so với ban đầu. Nếu dung mạo của thích khách thời không giống như Diêm Kiều Kiều trước mắt, giống Triệu Anh Quân như vậy, thì Lâm Huyền chắc chắn có thể quyết định ngay rằng thích khách thời không chính là con gái của Hoàng Tước Triệu Anh Quân. Không thể không nói, quy luật thời không bài dị này thực sự lợi hại, dù là vì bảo vệ hay lý do khác, thay đổi dung mạo của người xuyên không. Có lẽ là để ngăn chặn người ở thời không này bị lừa gạt. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Huyền lại có chút tò mò về thân phận và lai lịch của Diêm Kiều Kiều, nên hỏi Triệu Thụy Hải, Diêm Kiều Kiều rốt cuộc là người thân gì của nhà bác? Nhìn quan hệ của bác với cô ấy tốt như vậy, chắc là người thân gần đúng không? Ừ. Triệu Thụy Hải nhất thời nghẹn lời. Chuyện gì thế này? Chàng trai này lại quay sang cha hỏi, thăm dò ngược rồi sao? Câu hỏi này lẽ ra phải do chúng tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 114 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.